Chiến thần Hào Môn, chương 612. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 612 chương không có bất cứ quan hệ gì. Không sai, trong nhà đáp ứng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên đầu điện thoại kia, giọng nói bình tĩnh như cũ. Sẽ không ở ngăn cản ngươi, cũng sẽ không yêu cầu ngươi đám hỏi. Có thể hay không tìm được hắn, thì nhìn chính ngươi. Nói xong, điện thoại cúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi cầm điện thoại di động, một lúc lâu cũng không có phản ứng kịp. Nàng khẽ cắn môi, cho là mình nghe lầm, sợ rằng sẽ là ảo giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia tộc đồng ý, dù cho tên khốn kia là một cái nhà giàu có khí tử, là một kẻ lang thang, bọn họ đều đồng ý chính mình gả cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi trên mặt nhất thời nhiều hơn một lau mừng rỡ. Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng có chút hưng phấn. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Nói xong, Long Linh Nhi dường như thay đổi một người. Cầm quần áo và bao, liền lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc. Cùng trầm ổn như trước đại khí, hoàn toàn khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài phòng làm việc nhân viên công tác, mỗi một người đều sợ ngây người. Bọn họ từ lúc nào gặp qua Long Linh Nhi gấp gáp như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hạ này, sợ rằng căn bản cũng không có cái gì khác sự tình có thể để cho Long Linh Nhi như vậy à. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang gia, Giang Đạo Nhiên đã trở về, liền âm thầm bắt đầu rồi một loạt động tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không nghĩ tới Thịnh Hải lại có phong ba. Hơn nữa lần này là Lâm Vũ Chân làm ra một cái tinh diệu bố cục, trực tiếp làm cho Lâm Thị tập đoàn triệt để kiên định con đường tương lai. Mà Lâm Vũ Chân cũng trở thành Nam Phương thương nghiệp nữ thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây hết thảy, trốn chỗ nào qua được ánh mắt của hắn. Tất cả an bài xong sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Đạo Nhiên hỏi, gia chủ yên tâm, đều làm xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Hải cung kính nói, Thịnh Hải tình huống bên kia, cũng có người nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ báo lên. Lần này Lâm Thị tập đoàn động tác, đích xác rất xinh đẹp, tứ lạng bạt thiên cân tay pháp, lấy người tâm làm chiến trường. Lâm tiểu thư thật lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, ngươi không cần ở trước mặt ta khen nàng. Lẽ nào ta không nhìn ra được, là cái tiểu tử thúi kia giúp một tay. Giang Đạo Nhiên hừ một tiếng. Nhưng lập tức liền như thế, Lâm Vũ Trần cũng đủ ưu tú. Ta rất hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Hải cười cười, không dám nói lời nào. Hắn đích xác là muốn ở Giang Đạo Nhiên trước mặt nhiều khen Lâm Vũ Trần một ít. Lần trước nếu không phải là Lâm Vũ Trần hỗ trợ, hắn sợ rằng đều chết hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần liền phần nhân tình này, Chỉ cần có cơ hội, Giang Hải là nhất định phải còn. Huống chi, Giang Đạo Nhiên đi Đông Hải một chuyến, cùng Lâm Vũ Chân phụ mẫu gặp mặt, làm cho hắn đối với Lâm Vũ Chân cô bé này cũng mãn ý rất nhiều. Càng là nói, nếu không sẽ không ngăn cản Giang Ninh, hơn nữa sẽ dốc toàn lực chống đỡ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho Giang Ninh không cảm kích, gia chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoài cửa, quản gia bước nhanh đến, thấy Giang Hải đã ở, gật đầu, toàn tức nói, Long tiểu thư tới. Giang Đạo Nhiên khẽ nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng làm sao tới rồi? Để cho nàng đi vào a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Đạo Nhiên lười biếng ngồi ở đó. Giang Hải cung kính đứng ở một bên. Giang bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi đi đến. Biểu tình trên mặt, đi theo công ty thời điểm hoàn toàn khác nhau. Mang theo tiểu ý, tràn đầy vui sướng. Linh Nhi, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến xem ta đây cái lão gia này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Đạo Nhiên cười cười. Ngồi đi, Giang Hải, châm trà, không cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Linh Nhi cười nói. Ta là thật lâu không có sang đây xem ngắm Giang bá bá. Ngày hôm nay vừa vặn đi ngang qua, liền muốn tiến đến nhìn Giang bá bá. Nàng ngồi xuống, hơi do dự khoảng khắc, tựa hồ còn có chút tiếc nuối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang bá bá, ta muốn hỏi hỏi ngài. Giang Ninh, hắn có tin tức sao? Những lời này, nàng không biết hỏi qua Giang Đạo Nhiên bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Giang Đạo Nhiên gặp qua Giang Ninh một mặt ở ngoài, sẽ thấy không người nào biết Giang Ninh đi nơi nào, là thân phận gì, hiện tại lại đang nơi nào. Trước đây Long Linh Nhi vừa ở không sẽ tới Giang gia đi một chút, nhìn Giang Ninh có phải là đã trở lại hay không. Tuy là nàng biết Giang Ninh trở về Giang gia xác suất cực thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, tiểu tử này tin tức, ta như thế nào sẽ biết. Giang Đạo Nhiên nghe được Giang Ninh tên, hừ một tiếng, hắn đã sớm theo ta Giang gia, không có bất kỳ quan hệ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.